Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 23 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Thiên, sao lại thế? Bên ngoài gây chuyện với người ta à? Nhìn ngoài cửa ra, người thanh niên kia đã rời đi. Từ Trấn Nam bước tới sau Diệp Thiên nói. Dù sao cũng cần đi ra đằng cửa Tây, anh đi cùng cậu. Mẹ nó, nghĩ người thi đỗ Thanh Hoa đều là trẻ con hay sao? Từ Trấn Nam xuất thân, vốn là vùng có tiếng đầu gấu. Tình hình cũng không thể khác. Trừng mắt là có thể gây chuyện. Ẩu đả ở trường học lại càng như cơm bữa. Từ nhỏ, Từ Trấn Nam đã có vóc người cao lớn, đương nhiên cũng không ít lần đánh đấm, nhưng đều là xung phong lên tuyến đầu chiến đấu. Chỉ có điều lên đại học rồi, rốt cục cũng không có cơ hội như thế mà thôi. Nhìn thấy Từ Trấn Nam có vẻ hưng phấn, Diệp Thiên lắc đầu nói: Lão đại, lát nữa anh đưa Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đi ra phía ngoài dập chiếu phim cho em là được. Bất kể là võ công hay thuật pháp trên người, Diệp Thiên đều không muốn để cho người trong ký túc xá biết. Dù sao, bọn họ cũng sống cùng mình, không có bất cứ chuyện gì lớn. Biết được chưa chắc là chuyện tốt. Như vậy sao được? Vừa rồi người nọ không phải đã nói sao? Đều là người giang hồ, một mình cậu đi nhất định sẽ bị hại. Đi, cậu yên tâm, có anh đây, năm ba người, khỏi phải lo. Bởi vì Vệ Dung Dung, Từ Trấn Nam và Diệp Thiên quan hệ rất tốt, đương nhiên không chịu nhìn thấy hắn bị hại. Nếu không, khi Vệ Dung Dung biết được, nhất định sẽ nói hắn không có nghĩa khí. Hơn nữa, Từ Trấn Nam cũng đã rất ngứa tay, ngứa chân, đánh cầu nào có đã nghiền như đánh nhau. Cảm giác từng quyền đánh trúng da thịt, sau đó nghe được tiếng đối phương gào khóc thảm thiết, không phải cảm giác thích thú bình thường. Ôi, em nói nhé, không nhất định phải đi đánh nhau. Được rồi, đừng lôi kéo em đi thay đổi quần áo. Nhìn thấy Từ Trấn Nam sốt ruột hơn cả mình, Diệp Thiên dở khóc, dở cười. Anh bạn thân này có phải ở trường Thanh Hoa bị học nhiều quá, nên có vấn đề hay không đây? Nghe được có người chắn cửa trường, lại hưng phấn như vậy. Nhìn đồng hồ, thời gian hẹn cùng Vệ Dung Dung và các nàng còn khoảng hơn một giờ. Diệp Thiên thay quần áo cùng Từ Trấn Nam đi xe đạp ra cửa Tây, sớm một chút giải quyết vấn đề, cũng tránh cho Vu Thành Nhã lo lắng. Sau khi cất kỹ xe, Diệp Thiên cùng Từ Trấn Nam đi ra cổng trường, căn bản là không cần phải tìm. Liếc một cái, liền nhìn thấy vài người đứng ở cửa đối diện trường học cùng hai chiếc xe xịn. Trời, Lão Tam, cậu gây ra chuyện gì với đám người này vậy? Vừa ra khỏi cổng trường, Từ Trấn Nam đã bị ba tay đấm chuyên nghiệp làm hấp dẫn. Ba người này tuy rằng dáng không cao, nhưng rất khỏe mạnh. Cổ và vai cũng hiện rõ cơ bắp, nhìn qua không khác gì những tảng đá. Ôi trời, cậu coi anh là cái gì? Đi, ở cổng trường học, bọn hắn cũng không dám động thủ. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Trấn Nam cắn chặt răng. Sinh viên ẩu đả bên đường ảnh hưởng rất xấu, hắn cũng không tin những người đó dám động thủ. Hơn nữa, chuyện này có thể liên quan đến chuyện hạnh phúc tương lai của Diệp Thiên. Về chuyện con gái, tuyệt đối không thể sợ. Đi thật á? Diệp Thiên nhìn thoáng qua Từ Trấn Nam. Nói nhảm, nếu bọn họ ra tay thật, cậu chạy nhanh vào trong trường nhé. Hai chúng ta tách ra chạy. Nói về kinh nghiệm đánh nhau, Từ Trấn Nam thật sự là rất phong phú, ngay cả đường rút quân cũng đã xem trọng. Kìa, chính là tên tiểu tử kia, đã ra rồi. Diệp Thiên nhìn thấy đám người Nhâm Kiện đứng đối diện cũng đã thấy được Diệp Thiên. Cũng không biết anh bạn này sợ hãi hay là kích động, lúc nói chuyện cả người đều đang run lên.

hay là qua bên kia nói chuyện nhỉ? Tiểu tử này có phải bị sợ quá mà choáng hay không? Diệp Thiên vừa nói ra lời này, mấy người ở đây nhất thời đều nghi hoặc. Rõ ràng người ta tới tìm mình gây chuyện, lại còn hùa theo hắn, còn muốn tìm một nơi hẻo lánh để nói chuyện. Ta và người không hiểu lầm. Khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Nhâm công tử lại tránh không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Thiên. Đợi nửa ngày lại chỉ nghe một câu như vậy. Không có việc gì, sao người ta lại đến tìm ngươi? Hay là chúng ta đi chỗ khác nói chuyện? Nhâm đại ca khẳng định có hiểu lầm gì với tôi. Diệp Thiên cười, tiến lên từng bước, đưa tay kéo ống tay áo Nhâm Kiện. Ngươi đừng kéo ta. Tam ca, đừng cho hắn kéo ta. Sau khi bị Diệp Thiên giữ chặt ống tay áo, Nhâm Kiện kìm không được lòng, nhớ tới những hình ảnh quỷ mị mà ở trong hoa viên đêm đó. Người như rũn ra, một tay giữ chặt người bên cạnh, trong miệng lại như khóc nức nở. Thật là đồ vô dụng. Tuy rằng trong lòng rất khinh thường Nhâm Kiện, mà Lão Tam vẫn tiến lên vài bước, đứng ở giữa Diệp Thiên và Nhâm Kiện nói. Tiểu huynh đệ, hay là chúng ta từ từ nói chuyện? Diệp Thiên nhìn thoáng qua Mã Lão Tam, trên mặt lộ ra vài vẻ tươi cười nói. Được rồi, nhưng Nhâm đại ca cũng lại đây đi, không phải anh muốn tìm tôi sao? Từ Trấn Nam nóng nảy, liền kéo Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, không thể đi, có chuyện gì thì ở đây nói đi. Lão đại, không có chuyện gì, Nhâm đại ca là người hiểu đạo lý, nơi này không nói rõ được, qua bên đó dễ nói hơn. Diệp Thiên cười cười, vỗ bả vai Từ Trấn Nam, quay đầu lại đến con hẻm bên cạnh. Ôi, không được Diệp Thiên! Từ Trấn Nam đang muốn đi theo sau, hai người bên cạnh Mã Lão Tam đột nhiên lại đi lên. Một trái, một phải, kẹp lấy hai cánh tay của hắn. Từ Trấn Nam tuy rằng không yếu, nhưng cũng dãy giụa không thoát được. Mẹ chúng mày, bố mày liều mạng với chúng mày. Trong tình thế cấp bách, Từ Trấn Nam ra hai trưởng mạnh mẽ, đẩy hai người sang hai bên. Nhưng nhìn lại, vẫn thấy hai người đang đứng chắn ở trước mặt hắn. Từ Trấn Nam biết mình không qua được, quay đầu liền chạy về phía trường học. Cách chỗ Diệp Thiên chừng 10 mét, một chiếc xe mang biển hiệu Bắc Kinh đang đỗ ở đó. Nó đã đỗ ở nơi này cả một buổi chiều, không ai chú ý, hai người ngồi bên trong xe cũng đã theo dõi toàn bộ diễn biến. Nếu Kỷ Nhân nhìn thấy hai người này, nhất định sẽ giật mình, bởi vì hai người này không phải người xa lạ, chính là hai người bảo vệ ở trong hoa viên Anh Lan mà hắn thấy tối hôm đó. Theo lời dặn dò của chú Tư, bọn họ đến điều tra Diệp Thiên. Hai người đã sớm điều tra ra Diệp Thiên học ở trường đại học này, không có cái gì khác với sinh viên bình thường. Nhưng chú Tư vẫn không hài lòng với kết quả bọn họ điều tra. Hai người họ cũng đành ở đây coi chừng, xem khi Diệp Thiên ra ngoài có khác thường gì với những sinh viên bình thường hay không. Lão Hồ, xuống xe đi, đừng làm cho đứa trẻ kia bị hại. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng hai người kia đi vào ngõ nhỏ, Hồ Tử nhịn không được, tháo kính râm ra định mở cửa xe. Hồ Tử, đừng nóng vội, cậu không phát hiện thấy cái cậu Diệp Thiên kia rất bình tĩnh hay sao? Hồ Dương kéo Hồ Tử lại nói tiếp. Lúc này đổi thành cậu, cậu sẽ như thế nào? Nghe thấy Hồ Dương nói vậy, Hồ Tử trừng mắt tức giận nói. Ôi trời ạ, đổi thành tôi thì còn có thể nào nữa, trực tiếp một quyền đánh ngã hắn là xong chuyện. Nếu đánh hắn, so với người to hơn cậu, cậu dùng đầu óc ngẫm lại xem. Nếu cậu là Diệp Thiên, một sinh viên như vậy, nhìn thấy những người này cậu sẽ có phản ứng gì? Hồ Dương quả thực không biết nói sao, cùng Hồ Tử hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy hắn dùng đầu óc giải quyết vấn đề. Bình thường đều là dùng sức để nói chuyện. Nếu tôi có thể thi đỗ đại học, sẽ không làm cái nghề này rồi. Hồ Tử than một tiếng nói tiếp.

gia tộc như thế nào mới có thể dạy dỗ được một nhân vật như vậy chứ? Mã Lão Tam thậm chí không dám suy nghĩ sâu hơn. Dù thế nào đi nữa, hắn biết trong tay đối phương mình chẳng là cái thá gì. Tam ca, chuyện gì xảy ra vậy? Đứng ở một bên, cuối cùng Nhâm Kiện cũng phục hồi lại tinh thần. Sao cảnh tượng Diệp Thiên bị đánh tan tác như trong tưởng tượng của mình không hề xuất hiện, hai người này lại đang tán gẫu? Tam ca, không thể tha thứ tiểu tử này. Một chút rượu đã nghĩ không có việc gì, nằm mơ à? Bởi vì sắc trời đã tối, trong ngõ hẻm cũng không có đèn. Lúc này, Nhâm Kiện cũng chưa thấy Mã Lão Tam bị thương. Hơn nữa vừa rồi, nói tiếng lóng, hắn cũng không nghe hiểu. U mê mê, còn tưởng rằng Diệp Thiên muốn mời bọn hắn uống rượu đền tội. Ai đang nằm mơ đấy? Mày muốn hại chết Tam ca phải không? Đang căm giận, không có chỗ chút. Mã Lão Tam nghe thấy Nhâm Kiện nói vậy, giơ một bàn tay. Trở về chuẩn bị 10 vạn đồng, thiếu một xu, bố mày lấy mạng. Mã Lão Tam tuy rằng dùng tay trái, nhưng một cái tát này vẫn khiến miệng mũi Nhâm Kiện công tử chảy máu ào ào, lảo đảo ngã trên mặt đất, đầu ong ong chấn động. Cả người bị một cái tát này làm cho choáng váng, thậm chí ngay cả kêu đau đớn cũng đều đã quên. Không để ý đến Nhâm công tử té ngã trên mặt đất, Mã Lão Tam quay đầu cười nói với Diệp Thiên. Ê, Diệp huynh đệ, lúc nào nhận được 10 vạn đồng tiền này coi như là cho huynh đệ bồi tội. Tuy rằng Diệp Thiên nói không cần mời rượu, nhưng Mã Lão Tam không thể không làm như vậy. Dù sao 10 vạn đồng tiền này không phải hắn muốn đào mỏ, mà chính là hắn không thể không lấy. Thôi, tiền của Tam ca là của anh chứ. Chúng ta đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Diệp Thiên nghe vậy lắc đầu. Hắn biết người trên giang hồ đều là đánh rắn chọn gậy. Hôm nay nếu đồng ý nhận tiền này, không chừng sẽ có phiền toái. Mã Lão Tam chỉ sợ Diệp Thiên nói khác, khách khí vội vàng nói. Không được, chuyện này truyền đi ra, người khác còn không chửi vào mặt Tam ca ta mắng sao? Tam ca, anh tại sao đánh tôi? Rốt cuộc anh đang giúp ai? Nghe thấy hai người đối thoại, ăn một cái tát, Nhâm công tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ôm cái mũi còn đang chảy máu, tức giận mà nhìn Mã Lão Tam. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy Nhâm Kiện nói vậy, Mã Lão Tam cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Nhâm công tử, tốt nhất cậu hãy ngậm miệng vào đi. Trên đời này, có một số người là không thể động vào. Không muốn trong nhà có tai họa, cậu mau chuẩn bị tiền. Theo suy nghĩ của Mã Lão Tam, thế ra Diệp Thiên nhất định là thuộc loại phi thường. Còn Nhâm Kiện chẳng qua là con cháu thương nhân, người khác muốn hắn chết rất dễ dàng. Người không thể trêu vào. Nhâm Kiện chính là bị người nhà làm hư, tính tình có chút nóng nảy, nhưng hắn cũng không ngốc. Nghe được Mã Lão Tam nói vậy, che miệng giật mình nhìn về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên thản nhiên cười cười, Nhâm Kiện nhất thời hiểu cả, cảm thấy mình nghĩ quá nông cạn. Không nghĩ kỹ thủ đoạn của Diệp Thiên, lúc này trong hầm hắn nhất thời ớn lạnh. Nhưng Nhâm công tử luôn ngang ngược đã quen rồi, muốn hắn chịu thua một sinh viên như Diệp Thiên, trong lòng cũng thấy không tin được, đứng ở đó nhất thời không suy nghĩ được cái gì. Diệp Thiên, cậu ở đâu? Ngay khi Nhâm công tử còn đang vô cùng rối rắm, trong lối vào ngõ nhỏ truyền đến một tiếng động lớn, đặc biệt là tiếng của Từ Chấn Nam vang dội nhất, đồng thời một bó đuốc soi vào bên trong ngõ hẻm. Tam ca, chuyện này cứ làm như thế đi, vết thương kia cũng không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là được. Thấy Từ Chấn Nam dẫn người tới tìm, Diệp Thiên hạ giọng cùng Mã Lão Tam nói một câu, rồi lại la lớn. Lão đại, em không sao, em ra ngay. Lấy tay che ánh sáng chói mắt từ ngọn đèn bên ngoài chiếu tới, Diệp Thiên đi ra khỏi ngõ nhỏ. Vừa đi ra khỏi ngõ, chính hắn cũng giật mình, thấy bên ngoài từ Trấn Nam, ngay cả Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đều đến đây, còn có mười mấy bảo vệ mặc đồng phục của bảo vệ trường học. Kỳ công tử cùng tên Thương Bất Khải ục ịch, hai tay đấm đứng ở bên, ánh mắt nhìn Diệp Thiên ra khỏi ngõ hẻm. Ánh mắt họ không ngừng dò xét trên người Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, ánh mắt từ Trấn Nam đỏ lên, nhào lên sờ soạng khắp người Diệp Thiên, miệng còn ồn ào. Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Theo suy nghĩ của từ Trấn Nam, Diệp Thiên cùng người luyện công kia đi vào, dù không thiếu tay, cái chân, khẳng định cũng không thể có cơ thể hoàn chỉnh mà đi ra. Hắn nghĩ Diệp Thiên hiện tại nhất định là vì thấy Vu Thanh Nhã nên gượng chống đỡ mà thôi. Ôi, ai, lão đại, nơi đó không sợ được. Ngay từ đầu, Diệp Thiên còn thấy ngượng ngùng đẩy nhẹ từ Trấn Nam. Ai ngờ anh bạn thân này sờ trên người xong, lại có thể sờ xuống cả bên dưới, vội vàng đẩy tay hắn ra tức giận nói. Nó không có việc gì mà, anh làm sao thế nhỉ? Thật sự không sao hả? Từ Trấn Nam thấy Diệp Thiên quần áo chỉnh tề, trong lòng đã tin vài phần, nhẹ nhàng thở ra nói. May anh tới sớm. Diệp Thiên, chúng ta và bọn họ còn chưa xong. Trong suy nghĩ của Từ Trấn Nam, nhất định là hắn gọi cứu binh tới kịp nên Diệp Thiên chưa bị sao. Trước mắt phe mình nhiều người, cũng phải cho mấy người kia một bài học. Khi Từ Trấn Nam đang xoa tay, phía sau hắn có một người mặc Âu phục, nhìn giống như là thầy giáo của trường Thanh Hoa đi đến hỏi Diệp Thiên. Em là Diệp Thiên phải không? Mới vừa nãy có bạn đến tố giác với bảo vệ, nói em ở bên ngoài trường bị người bắt cóc. Xin hỏi, có chuyện này hay không? Đối với trường Thanh Hoa mà nói, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ chấn động cả trường. Chỉ cần Diệp Thiên gật đầu, bọn hắn liền xông vào con hẻm kia lôi người ra. Bắt cóc? À không đâu ạ, chắc là từ Trấn Nam hiểu lầm. Thưa thầy, thật không có việc đó. Nghe được người nọ nói như vậy, Diệp Thiên vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nói đùa gì vậy? Mình với Mã Lão Tam đã nói ra quy củ giang hồ, nếu tiếp tục nói ra, có lý cũng sẽ biến thành đuối lý. Vậy hai người bọn họ đã có chuyện gì? Vị thầy giáo kia còn đang muốn truy vấn Diệp Thiên thì chợt thấy phía sau Diệp Thiên hiện lên hai bóng người. Diệp Thiên quay đầu nhìn thoáng qua hai người kia mở miệng nói. Thầy ạ, bọn họ cũng không phải sinh viên của trường chúng ta. Vừa rồi cãi nhau một hồi liền đánh nhau. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta đâu ạ. Vốn hai người kia đã bị Diệp Thiên che khuất, nhưng nghe được Diệp Thiên nói vậy, đèn pin đồng thời chiếu tới. Vừa nhìn ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhâm Kiện thì không còn nói, khóe miệng sưng húp giống như lạp sườn, khóe mắt cũng như sắp lồi ra rồi. Từ trong lỗ mũi vẫn đang chảy máu, khiến hàng sơ mi trắng trên người biến sắc. Ngay cả tóc được xịt keo cũng loạn như ổ gà, hình dáng quả thực là vô cùng thê thảm. Còn Mã Lão Tam, tuy rằng trên mặt không có việc gì, trên người nhìn không ra tổn thương nào, nhưng cánh tay phải cũng đang bao một mảnh khăn, hơn nữa quần áo nếp nhăn và dính nhiều tro bụi, đứng ở nơi đó vẻ mặt thật khó hiểu. Thấy Diệp Thiên nhẹ nhàng khoan thai, so sánh với bộ dạng hai người kia, người ở trong cuộc nhất định sẽ tin tưởng lời nói của Diệp Thiên, có lẽ là thật sự mấy người bọn họ đánh nhau mà thôi. Ở gần phía đám người, Vệ Dung Dung chợt phát hiện khóe miệng Vu Thanh Nhã nhếch lên một chút, không khỏi kỳ quái hỏi. Thanh Nhã, cậu cười cái gì hả? Diệp Thiên bị người ta chắn ở cổng trường, cậu không lo lắng một chút nào sao? Theo lý thuyết, nếu đổi thành bạn trai mình, Vệ Dung Dung sớm đã tiến lên an ủi. Đầu dễ dàng như Vu Thanh Nhã này, thật đúng là không có tim, không có phổi, còn đứng đó trộm cười nữa. Vu Thanh Nhã hé miệng cười nói. Diệp Thiên từ nhỏ đã hiền lành, người bình thường sẽ không bắt nạt anh ấy. Cậu ta hiền lành? Một tiểu phù thủy thì có. Nói không chừng hai người kia chính là bị cậu ta làm ra cho như vậy đấy. Vệ Dung Dung không thể tin được lời của Vũ Thanh Nhã. Cha cô không biết bị Diệp Thiên chuốc cho cái thuốc gì. Lần trước mời Diệp Thiên đến nhà mình, lại đem ngay cả bình rượu quang tự chân quý ra uống hết. Điều này làm cho người rất thích uống rượu nhưng vẫn không thật thoải mái là vệ đại tiểu thư cảm thấy rất khó chịu. Dung Dung, đừng nói lung tung. Nhìn thấy vệ Dung Dung định nói lớn khiến người chung quanh đều giật mình, Vũ Thanh Nhã vội vàng kéo vệ Dung Dung lui ra khỏi đám người. Trong tràng những người này, ngoài mấy đương sự ra cũng chỉ có Vũ Thanh Nhã hiểu được chuyện gì xảy ra. Từ khi học năm tiểu học năm nhất, Diệp Thiên đã đánh với đám đàn anh lớp 5 cao hơn hắn cả một cái đầu. Vũ Thanh Nhã cũng chưa từng thấy hắn đánh nhau mà bị mệt. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng không biết đã dùng biện pháp gì. Những người bị hắn đánh mặt mũi bầm dập này không khỏi là một mực chắc chắn bản thân không cẩn thận, cũng tương tự như chuyện trước mắt, cho nên vừa rồi Vũ Thanh Nhã không kìm lòng được lại nở nụ cười. Ê Diệp huynh đệ, lão ca đi trước, hôm nào sẽ mời cậu đi uống rượu đền tội. Bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy, Mã Lão Tam cũng không quen, tiến lên nói bên tai Diệp Thiên một câu, vẫy hai tay với người đồng bọn, cũng không còn tiếp tục để ý đến Nhâm Kiện còn đứng ngây ngốc nơi đó, lập tức đẩy hai người đồng bọn của hắn về vẫy xe taxi bỏ đi. Khốn nạn, đùa kiểu gì vậy? Ai huy! Thấy Mã Lão Tam và người đó đi rồi, Nhâm Kiện hung tợn chửi cái xe taxi đã đi xa, không nhớ tới miệng cũng bị tổn thương, nhất thời nhe răng nhếch miệng lấy tay bịt lại. Kỳ công tử ỷ vào mình mới giúp Diệp Thiên nói vài câu, nghĩ Diệp Thiên sẽ không gây khó khăn cho mình, tiến đến giữ chặt Nhâm Kiện nói. Nhâm Kiện, các cậu rốt cuộc là làm chuyện gì vậy? Thôi, trở về rồi hãy nói. Nhâm công tử này cũng không làm mình làm mẩy, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Diệp Thiên, thấy hắn đang nói chuyện cùng với người trong trường học, vội vã lên hai chiếc xe, nhanh như chớp cùng tên béo chạy mất. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vài giây ngắn ngủi, ngoài Diệp Thiên là đương sự, người đã chạy không còn một mống. Thầy giáo kia cũng có chút lúng túng, lập tức tức giận nhìn thoáng qua Diệp Thiên nói. Được rồi, tất cả giải tán đi. Diệp Thiên, em là một sinh viên, sau này không nên qua lại với những người này ở ngoài trường, hiểu không? Em hiểu, em cảm ơn thầy đã quan tâm ạ. Diệp Thiên vẻ mặt chân thành nói với vị thầy giáo kia, khiến cho thầy giáo vốn muốn cho Diệp Thiên viết kiểm điểm cũng không còn muốn nhắc lại chuyện này nữa, dẫn theo hơn 10 bảo vệ quay về trường Thanh Hoa. Này, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra hả? Cùng những người quanh đó đều giải tán. Về tới trong xe, Hồ Tử và Hồ Dương liếc nhau một cái, trong đầu đều đồng thời có một ý nghĩ như vị thầy giáo kia. Hai người bọn họ đã nghĩ đến kết quả sẽ thế nào, nhưng không ngờ Diệp Thiên không chỉ bình yên, yên ổn không hao tổn sức lực mà đi ra, lại còn có thể khiến cho mấy người kia đứng về phe mình. Trầm mặc một lúc lâu sau, Hồ Tử chần chờ nói. Tôi nói này lão Hồ, chẳng lẽ Diệp Thiên thật sự là pháp sư gì đó trên giang hồ mà chú Tứ nói? Pháp sư giang hồ cũng không thể làm được như vậy. Đây quả thực chính là tà pháp. Hồ Dương cũng không hiểu ra sao. Nghĩ một chút, đưa tay nổ máy xe nói. Đi, cậu đi tìm cái tên Nhâm Kiện kia hỏi cho rõ. Chuyện dàn xếp xong xuôi, ngồi ở rạp chiếu phim rồi. Vũ Thanh Nhã và Diệp Thiên xì xào chuyện trò. Phim sắp chiếu xong, còn không biết vì sao cái cậu A Quy kia có thể được nhiều vinh dự như vậy. Diệp Thiên, sau này không được đánh nhau nữa nhé. Bằng không, em cũng không để ý tới anh nữa. Vũ Thanh Nhã đang hưởng thụ cảm giác ngồi bên cạnh Diệp Thiên.

tiếp theo phải làm như thế nào. Nhưng mà lão gia, không có gì lớn cả, tình huống năm đó phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Hiện tại cũng không nói được là ba cháu làm đúng hay sai, nhưng dù sao Diệp Thiên cũng là cháu ngoại, hơn nữa đứa nhỏ này không phạm sai lầm gì. Cháu nghĩ ba cháu hẳn là sẽ nhận. Thấy chú Tứ còn muốn nói chuyện, Tống Anh Lan khoát tay nói. Chú Tứ, chú biết tính tình của chị cháu đấy. Là người ngoài mềm trong cứng. Năm đó, nếu như không phải gia tộc tạo áp lực ép đi Mỹ, chị ấy sẽ không đi. Bây giờ, nếu chị ấy biết được chúng ta rõ ràng đã tìm được con trai của chị rồi, lại không nói cho chị một tiếng, cháu sợ chị biết sẽ có hành động quá khích. Tống Anh Lan cũng không phải là loại người không quả quyết. Nếu không, cũng sẽ không đủ bản lĩnh để điều hành một số sản nghiệp trung tâm trong số tài sản khổng lồ đã giao cho quốc gia. Sau khi hạ quyết tâm, Tống Anh Lan cầm tờ giấy kia chạy lên lầu. Hey, nhị tiểu thư, chỉ mong quan hệ cha con họ không bị xấu đi. Chú Tứ há miệng thở dài, cuối cùng không nói gì thêm. Hắn cũng biết tình hình hai tiểu thư nhà Tống gia, một khi hạ quyết định, cho dù có lực cản nữa cũng sẽ cố hoàn thành. Chị, em là anh Lan. Nối được điện thoại đường dài, Tống Anh Lan chặn lại cảm xúc. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong gia đình này Tống Anh Lan tôn trọng nhất đúng là chị gái, nhưng đồng dạng sợ hãi nhất cũng là chị gái. Anh Lan, em ở bên đó đã hẳn rất muộn rồi chứ? Muộn như vậy gọi điện thoại cho chị có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia truyền ra tiếng người phụ nữ rất dễ nghe, nhưng Tống Anh Lan có thể hiểu được, trong thâm âm lộ ra sự mỏi mệt thật sâu. Rất nhiều người cũng biết, ở thập niên 90, Tống gia đem của cải đều hiến cho quốc gia, nhưng chỉ có những người trải qua sự hưng suy hàng trăm năm của gia tộc hiểu được nội tình Tống gia mới có thể hiểu hết. Những năm đầu 80, khi Tống Hạo Thiên ở quốc nội gây dựng nên việc kinh doanh khổng lồ, thì hai người con gái của ông, một người ở Hồng Kông, một người ở Âu Mỹ, lợi dụng tiềm lực khổng lồ tổ tông đã tích lũy, sáng lập nên một thần thoại về kinh doanh. Nhưng hơn 10 năm, anh trai của Tống Anh Lan đã thành công đưa tập đoàn lên hàng ngũ siêu cấp. Tài sản của họ so với 10 năm trước đã hơn rất xa. Là thành viên quan trọng ở Tống gia, Tống Anh Lan biết rõ tài sản mà chị gái nắm trong tay còn lớn hơn so với tài sản của người anh. Ẩn sau những quyết định của chị gái thậm chí đã khiến cho thị trường chứng khoán của phố Won rung chuyển. Mà một điều làm cho người ta khó tin được là trong số tài sản thật lớn này, ngoài những tài khoản đầu cơ tài chính được gia tộc gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ ra, còn lại đều là một tay người chị Tống Lan Vĩ tạo ra. Theo quyết sách của Tống Hạo Thiên năm đó, ngoài tài sản gia tộc làm ra, những tài sản do cá nhân làm ra, những thứ thuộc cổ phần công ty gia tộc, còn lại đều thuộc về bộ phận của cá nhân đó. Đây cũng là nguyên nhân mà một thời gian trước, Tống Anh Lan không báo cho chị gái biết trước về tin tức của Diệp Thiên. Bởi vì những hiểu biết của cô về chị gái, nếu Tống Lan Vĩ biết được tin về con trai, tuyệt đối sẽ đem tài sản khổng lồ thuộc sở hữu của bà giao cho Diệp Thiên kế thừa. Nghe được trong điện thoại thật lâu không có tiếng nói chuyện, Tống Lan Vĩ có cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi: Anh Lan, rốt cục chuyện gì xảy ra? Lát nữa chị còn có chuyện phải đi ra ngoài đấy. Cũng như Tống Anh Lan hiểu rất rõ về bà, Tống Lan Vĩ cũng hiểu tính cách em mày. Bình thường gọi điện thoại tới đều líu díu nói chuyện không ngừng, sao hôm nay lại khác thường nhỉ? Chị, em tìm được Diệp Thiên rồi. Alo, alo, chị đừng kích động. Tống Anh Lan chần chờ một chút, cuối cùng nói ra. Vừa nói dứt lời, chợt nghe điện thoại phát ra một tiếng cạch, giống như là vật gì rơi trên mặt đất. Nó, bọn họ đều khỏe chứ? Qua thật lâu sau, Trong điện thoại mới truyền đến tiếng của Tống Lan Vĩ. Trong câu hỏi này có cả khát vọng, chờ đợi và sự sợ hãi. Chị, cha con bọn họ đều tốt cả. Tống Anh Lan biết chị không hỏi một người, cũng biết bà có tình cảm sâu nặng đối với người đàn ông kia. Dùng gần 20 năm xa cách, chị vẫn cô độc, chính là minh chứng tốt nhất. Anh Lan, chị biết rồi. Chị cảm ơn em. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói đã khôi phục bình thường. Điều này làm cho người vốn dĩ rất hiểu chị gái là Tống Anh Lan cảm giác có chút kinh ngạc, vội vàng hét lên trong micro. Chị có làm sao không? Chị đừng xúc động nhé. Không có việc gì, anh Lan. Không nên đi quấy rầy cha con họ, cũng đừng nói cho cha hay bất luận kẻ nào. Chuyện này chị sẽ xử lý. Chị định xử lý như thế nào? Alo? Nghe được chị gái nói vậy, Tống Anh Lan đang muốn tiếp tục truy vấn, lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Trong biệt thự ở bãi biển Hawaii, một người phụ nữ thoạt nhìn chừng 30 tuổi đang ngơ ngác nhìn biển xanh trời cao ngoài cửa sổ. Nếu như nhìn kỹ từ bên cạnh, có thể phát hiện ra nếp nhăn nơi khóe mắt người này, cũng nói rằng bà đã không còn thanh xuân. Ở bên cạnh bàn, bày hơn 20 khung ảnh to nhỏ khác nhau. Nếu Tống Anh Lan lúc này ở đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì người trong khu ảnh này dĩ nhiên cũng là Diệp Thiên cô vừa nhắc tới, mà người đứng ở phía trước cửa sổ không ai khác chính là mẹ của Diệp Thiên, Tống Vi Lan. Thật sự cho rằng ta không biết gì cả sao? Tống Vi Lan cười lạnh lùng, đưa mắt